108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 509, địa giai chiêu thức băng tâm phong nhật nguyệt. Góc truyện audio.com, thiên cương tinh lư U Du hô hấp đã ở trong lúc bất chi bất giác trở nên dồn dập chân hoàng một đoạn. Nàng mặc dù đang giai đoạn này quét ngang, không người nào có thể kẻ địch, nhưng là liên tục cùng Tô Tinh những thứ kia cao nhất võ tướng cử chiến đấu cũng làm cho nàng không lớn bằng lúc trước muốn chết. Lư U Du hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên một đạo nhuệ sắc. Đụng, một trời một vực ngăn cản bị hoàng kim kỳ lân mâu đánh văng ra, kiếm lá chắn phòng ngự kiện phá, Lư U Du tung người đánh xuống, băng tuyết quanh quần phi kiếm đột nhiên từ bốn phương tám hướng lấn thân, cung Thái Vi tay niết kiếm quyết, độn pháp nhẹ nhàng xuất hiện ở Tô Tinh bên cạnh. Thái Vi, Tô Tinh trừng mắt nhìn, thập phần ngoài ý muốn. Cung Thái Vi cũng không nói lời nào, thanh tuyết trong mắt ngắm nhìn đi Lư U Du, người mối lái cầm tố tuyết kiếm, lạnh lùng nói. Đời thứ nhất bá chủ nhúng tay đấu tinh, nữ Lương Sơn đã như vậy không biết xấu hổ sao? Vị cô nương này, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì vậy? Tại hạ giúp ngươi giết cái này ký hạ hơn tinh tướng nam nhân, ngươi không cảm ơn đái đức sao? Lư U Du nhẹ nhàng cười một tiếng, hoặc là ngươi cho là đấu tinh có thể đấu qua hắn sao? Cung Thái Vi liếc xéo Tô Tinh một cái, bất động thanh sắc. Vậy cũng cùng ngươi không quan hệ, Thái Vi không thể gặp này chuyện xấu xa. Đức hạnh phi kiếm một đạo bạch quang nổi lên bốn phía ở trên người nàng quay quanh tạo thành một cái tuyết sắc lạnh thấu xương kiếm trận. Lư U Du miệng mở rộng cho là mình nghe lầm, cổ quái nhìn Tô Tinh một cái, thầm nghĩ nam nhân này rốt cuộc cho những nữ nhân này hạ cái gì. Thuốc, lại ngay cả hàng tinh giả loại này tất nhiên tử địch thân phận cũng đứng bên này. Cổ quái a cổ quái, người nếu muốn nhúng tay, tại hạ là sẽ không thương hương tiếc ngọc đi. Lư U Du quả quyết, thân ảnh chợt lóe, trường mâu đánh tới. Cẩn thận, Tô Tinh dặn dò một tiếng, anh tiên quận chúa liền cùng Tô Tinh đang nghênh khứ, cung Thái Vi tố tuyết kiếm pháp biến hóa vô cùng, thủy ngân chảy, vô cùng mộng ảo, anh tiên quận chúa từ nhỏ cũng là tu kiếm, kiếm thuật tự nhiên cao minh, hơn nữa một ngày không thấy, nhìn với cặp mắt khác xưa, cung Thái Vi kiếm pháp càng cao tên, tố tuyết kiếm thượng chân linh. Quy thủy giao long, huyễn gia, không ngừng triển lên hoàng kim kỳ lân mâu, mặc dù hiện tại so ra kém Tô Tinh, nhưng kháng trụ Lư U Du. Cung Thái Vi xuất thủ cũng thật to, giảm bớt Tô Tinh áp lực. Vốn là đã trọng thương Tô Tinh lần nữa cố nén thương thế. Hoàng kim kỳ lân mâu kim quang quanh quẩn, rất nhanh Cung Thái Vi đức hạnh phi kiếm liền không chịu nổi thừa nhận đều bị thua, thân ảnh ở trong công kích tung bay, chẳng qua là mấy cái nháy mắt giao thủ cũng là so sánh với thế kỷ còn muốn dài rằng giặc. Tô Tinh cùng Cung Thái Vi rất nhanh tựu đã đến cường nỗ chi mạt. Theo Lư U Du trường mâu bổ ra, một đạo gió thu tựu đem hai người đánh cho bị thương. Hừ, cung Thái Vi ngón tay một điểm tế ra cực quang bình, màn trời bàn cực quang nhất tề từ miệng bình đổ xuống triển khai, cô bé niệm lên pháp quyết, pháp lực tăng vọt, thanh thế lớn vô cùng. Tô Tinh vừa nhìn này mới phát hiện cung Thái Vi tu vi dĩ nhiên là đến rồi tinh không kỳ. Góc truyện audio.com, cực quang hợp lại đem Lư U Du bao vây ở tại bên trong, thiên cương tinh ngọc kỳ lân cho dù muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Chẳng qua là hồng hoang linh bảo đối mặt chân hoàng cảnh Lư U Du không đáng giá nhắc tới, thiên cương tinh nắm trường thương, một cái đột thứ thân ảnh giống như phượng hoàng giống như bài sơn đảo hải, lực lượng từ trường mâu bính ra tùy theo đem cả cực quang xé mở. Chân hoàng hư ảnh ở Lư U Du trên người tách ra ánh sáng ngọc tia sáng. Thấy hoa mắt, tốc độ thật nhanh, Tô Tinh phản ứng đầu tiên là muốn mang cung Thái Vi rời đi kia lường trước cung Thái Vi cũng là nghĩ như vậy, hai người xoay người thiếu chút nữa đụng phải đầu, bốn mắt tiếp xúc ngây ra một lúc cũng nhìn thấu như nhau ý nghĩ. Đi, cung Thái Vi giọng nói mềm nhẹ, gương mặt ửng đỏ, nhanh một bước, bàn tay trắng nõn kéo Tô Tinh, cực quang bình cực quang lần nữa thả ra bao lại hai người. Phịch một tiếng thanh thúy, hoàng kim kỳ lân mâu lại đâm vào cực quang bình trung, tiêu diệt sở hữu cực quang. Cung Thái Vi sắc mặt tái nhợt, phun ra máu tươi, nhuộm đỏ áo, hàn phong sâu, Lư U Du đã nhất thương quét ngang. Tô Tinh một tay một trường, màu vàng liên hoa hư không tẫn mở nếu như bức tường ngăn cản nhất tề ngăn trở. Chỉ là một giây đồng hồ, Lư U Du liền quét sạch sở hữu thần thông. Mắt thấy Tô Tinh cùng Cung Thái Vi muốn bị độc coi là lần nữa sử dụng lạn vĩ độn, nhưng vào lúc này, lãnh diễm bóng hình xinh đẹp cản trước mặt bọn họ. Hương một tiếng chặn lại công kích. Kia nàng mỹ thiếu nữ xinh đẹp cửa rối rít xuất hiện. Các ngươi làm gì? Tô Tinh kinh ngạc, Vũ Tư U, ngươi đã là tại hạ bại, chẳng lẽ lần này muốn chết phải không? Lư U Du trầm giọng đối với Trương Ngọc Kỳ, An Tố Vấn, Thang Liên Tâm nhóm người căn bản không để ở trong lòng, đây cũng không phải là ngạo mạn khinh thị, chỉ là một loại cao nhất võ tướng bản năng thôi. Vũ Tư U còn chưa trả lời, chợt nghe đến băng tuyết thanh âm. Tư U, lần này khảo nghiệm tựu từ tại hạ tới kết thúc sao? Lâm Anh Mi vọt đến giữa các nàng, đối với kia người nàng gật đầu, ánh mắt giống như đang nói. Giao cho tại hạ sao? mấy vị muội muội cũng mời rời đi trước. Anh Mi, Vũ Tư U trần chờ. Tại hạ sẽ không cô phụ mấy vị tỷ muội còn nữa thiếu chủ tâm huyết. Lâm Anh Mi ánh mắt quét qua, nhìn Tô Tinh lúc hơn nữa nhu tình. Ta Lâm Anh Mi sẽ ở lần này kết thúc này hết thảy. Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương nhắm thẳng vào Lư U Du, lưu động như sông năm sao xoay tròn ở thương chung quanh, hiện ra phi phàm khí phách. Mà loại khí phách không phải là phô trương thanh thế, cũng không phải là tự phụ quá, mà là bởi vì kia nàng tỷ muội chiến đấu. Từ Vũ Tư U, Công Tôn Hoàng, Yến Ất Chân, Hỗ Tam Nương rồi đến Tô Tinh, Cung Thái Vi Lực Bính đến Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân, cuối cùng một khắc nàng, Lâm Anh Mi như thế nào lại để này hết thảy khổ cực phó mặc. Rất tốt, Lư U Du tán thưởng gật đầu, đối với Lâm Anh Mi như vậy khí phách cảm thấy tự đáy lòng thưởng thức. Không hổ là thiên hùng tinh Lâm Sung, người để ở hạ đang nhớ lại sơ đời báo từ đầu Lâm Hương mặc nàng cũng như vậy bất phàm, bất quá cuối cùng là nhất tại hạ tăng thêm một bậc, ngươi vẫn có thể làm được sao? Không cần nói nhảm, góc chuyện audio.com, Lâm Anh Mi trong mắt lộ ra sương lạnh tự thiếu phi thiếu. Lư U Du gật đầu. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng tuyệt luân nhằm phía đối phương, Lư U Du Hoàng Kim Kỳ Lân mâu sâu phá không cách nào tính toán khoảng cách một đường đánh ra. Bình khí quang ảnh đột nhiên kéo dài, Lâm Anh Mi hôi ra hàn quang, dùng thương mũi nhọn dám đỡ Lư U Du này một chém, bình khí phát ra đáng sợ buồn bực thanh âm. Lực lượng bộc phát, Lâm Anh Mi một cái sau khi bay, đồng thời tay phải khúc cánh tay vung, đem trường thương vọt tới. Thiên Cương Tinh Trường Mâu đâm xuống lập tức thoát khỏi lần này công kích. Lâm Anh Mi thừa dịp này yếu ớt lỗ hổng, giành trước phóng, Lư U Du làm như sớm có cảm ứng, một cái tay mạnh bắt được Lâm Anh Mi xương lạnh bao phủ trọng quyền. Hai người lực lượng đang âm thầm đấu, Lâm Anh Mi không địch lại chân hoàng tinh tướng, bị đẩy lui, Lư U Du nhanh chóng đuổi kịp như khát khao liệp ưng chụp tới. Lâm Anh Mi ở giữa không trung một cái phiên thân, lạc mở, hiện lên Lư U Du đánh bất ngờ, đồng thời thương pháp bén nhọn thi triển. Nếu như là như vậy có thể đánh bất bại tại hạ đi. Lư U Du hít một hơi thật sâu, làm cho mình giữ vững bình tĩnh, nàng lộ ra trắng noãn răng cửa. Người vẫn có thể kiên trì bao lâu đi? Thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Anh Mi. Tiếp chiêu, Vũ Tư U đẳng nữ lúc này đã thối lui đến Ngô Tâm Giải bên này, An Tố vẫn dùng mưa bụi ngưng tâm bị trọng thương nhưng vẫn là kiên trì cấp cho ca ca trị liệu, kia nàng mỹ thiếu nữ xinh đẹp ở bên che chở nàng, không để cho Lâm Anh Mi cùng Lư U Du chiến đấu sát khí lan đến. Anh Mi tỷ nhất định có thể thắng, có đúng hay không Tô Tinh? Thời Viện nắm chặt quả đấm, nhìn liều mạng chiến đấu Lâm Anh Mi có chút không dám tâm lại có điểm bất đắc dĩ. Tin tưởng anh Mi là được, Tô Tinh chăm chú nhìn Lâm Anh Mi nhất cử nhất động. Lư U Du mặc dù đánh bại Tư U các ngươi, nhưng là cũng hao phí đại lượng tinh lực, hiện tại không sai biệt lắm là cực hạn, anh Mi có 5 sao, cảnh giới mặc dù không kịp nhưng là cũng sẽ không bị động. Ngô Tâm giải thích hơn nữa nàng đã vì Lâm Anh Mi thi triển qua binh quý thần tốc, ở tốc độ phương diện, Lư U Du cũng không thể chiếm bao nhiêu ưu thế. Chẳng qua là để Ngô Tâm giải lo lắng chính là Lư U Du địa giai chiêu thức chân hoàng cảnh thiên cương tinh sử xuất quá một lần địa giai, còn có một lần lực lượng cũng đủ sử xuất lần thứ hai, kỳ lân hãm thiên trận Ngô Tâm giải gặp qua chiêu này lợi hại, nếu như dùng lại đi ra, sợ rằng hiện tại tinh lực mỏi mệt tất cả mọi người nguy hiểm, chỉ có thể dùng ngọc bội đào tàu. Ngô Tâm giải lo lắng rất nhanh phải có được ứng nghiệm. Bầu trời giao chiến trăm hiệp, Lư U Du đã ở tốc độ ý thức chờ các loại vũ lực phương diện bắt đầu giảm xuống, liên tục cùng nhiều như vậy cao nhất võ tướng tranh đấu, mới chân hoàng một đoạn nàng cũng đến rồi điểm tới hạn. Một luồng chân linh mơ hồ có tiêu tán dấu hiệu, Lư U Du biết phải tốc chiến tốc thắng. Góc chuyện audio.com, Lư U Du bốn chỉ kia từ từ quét qua trường mâu, hoàng kim kỳ lân mâu khẽ trầm xuống, dâng lên gió đẩy ra hàn tinh lãnh nguyệt thương sát khí, ánh mắt sắc bén cùng trường mũi nhọn gắn bó một đường, thiên cương tinh nhất cổ tác khí mạnh vọt tới trước, trường mâu rít gào đâm ra, ở trong không khí họa xuất một đạo quang minh như ban ngày dài nhỏ quỷ tích. Lâm Anh Mi ở trong nháy mắt dùng trường thương đỡ một kích kia, mặc dù hai tay bị lực lượng của đối phương chấn đắc có chút tê dại, nhưng là nàng nhưng không thèm quan tâm, bắt cơ hội cuốn vũ khí tia chớp giống nhau duyên vũ khí phản nạo đi tới. Uống, Lư U Du gầm lên chuyển động hoàng kim kỳ lân mâu, giữ dằn vòng sức lực dọc theo kim khí mặt ngoài kích phát ra đi, tiếp theo cả thanh trường thương chấn động mạnh một cái. Lâm Anh Mi bị đẩy lui. Lâm Anh Mi, đón tại hạ kỳ lân hãm thiên sao? Lư U Du không có lần nữa truy kích mà là giống như một gốc cây vẫn thạch rơi tại mặt đất, kinh thiên động địa chấn vang sau khi, hoàng kim kỳ lân mâu nặng nề cắm trên mặt đất, chỉ thấy Lư U Du lạnh như băng vừa quát, kim quang từ trường mâu phát ra, đi theo dụ phát lớn mạnh, cả Minh Nguyệt cung cũng tạo thành một cái kỳ lân bộ dáng, chỉ thấy kỳ lân kim quang điện xà, lôi đình giống giận. Lực lượng cường đại đem Minh Nguyệt Cung hoàn toàn phá hủy hầu như không còn, sinh ra khí lưu cũng đang không ngừng hướng Tô Tinh bọn họ lan đến. Kỳ Lân Hãm Thiên là một phạm vi lớn diện tích địa chiêu, mắt thấy. PGT, công bộ nha lị lạp hồi vũ mục sức thành thọc tùng thứ cho. PGT, công tử chúng ta phải chạy. Không, Tô Tinh quả quyết cự tuyệt. Công tử, Ngô Tâm Giải kinh ngạc đột nhiên thấy Tô Tinh nhóm người đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy Lâm Anh Mi treo trên không trung, toàn thân lóng lánh hàn quang, lưu động năm sao bay ra trường thương ở Lâm Anh Mi trên người xoay tròn, Lâm Anh Mi hai tay cầm thương, một cổ nói không ra lời lực lượng ở thiên hùng tinh trên người lưu động. Nguồn tại Ện Phao, VN, bầu trời một mảnh lạnh như băng, Lư U Du, nhìn tại hạ địa giai sao. Lâm Anh Mi làm khó dễ tuyết sắc hàn mang phát ra để Lâm Anh Mi cả người thoạt nhìn giống như một cái lóng lánh lạnh như băng tia sáng, bị đông cứng kết mặt trời cùng minh nguyệt tóc dài màu đen trong nháy mắt hóa thành màu sắc trang nhã điều màu lam, băng mảnh như tinh linh ở Lâm Anh Mi quanh thân nhảy múa, mỹ lệ làm cho người ta mất đi tiếng nói. Đây là, Tô Tinh chưa từng thấy qua như thế xinh đẹp Lâm Anh Mi quên hết thảy. Lâm Anh Mi hóa thành một đạo băng sắc lưu tinh thẳng rơi xuống dưới Kỳ Lân Hãm Thiên nhất trung tâm, Kỳ Lân rít gào đã không cách nào ngăn cản Thiên Hùng Tinh đi tới. Đây chính là Thiên Hùng Tinh Lâm Anh Mi, địa giai chiêu thức, băng tâm phong nhật nguyệt, khách chương.